Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 1 bộ truyện mới của tác giả Băng Nhi qua giọng đọc của MC Kim Thanh. 14 năm trước, ba của Nhi tông phải xe một cặp vợ chồng khiến cả ba người qua đời. Công ty bị bạn của ba cô cướp mất, gia đình phải bồi thường cho gia đình nạn nhân. Nhi trưởng thành bên bà ngoại và dì. Năm 19 tuổi, Nhi gặp chàng tổng tài Nam Phong. Cô hạnh phúc suốt 2 năm yêu anh. Trước hôn lễ, Phong nói rõ thân thế của mình với Nhi. Anh làm tất cả chỉ để trả thù cho cái chết của ba mẹ. Cuộc hôn nhân không tình yêu của Nhi và Phong sẽ ra sao? Mời các bạn cùng lắng nghe. Nhi, cả đời này cô đừng mong rời khỏi nhà họ Trịnh. Cô phải ở đây, trả lại hết những gì mà ba mẹ cô nợ nhà họ Trịnh chúng tôi. Phong, tôi đã nói rồi, món nợ này tôi sẽ trả đủ. Tôi cũng sẽ không bỏ trốn hay né tránh đâu. Là ba tôi nợ nhà họ Trịnh các người. Giờ ba tôi không còn, vậy nợ đó cứ tính tên tôi đi. Chuẩn bị cho tốt để làm cô dâu của tôi. Nếu cô bỏ trốn thì bà ngoại cô cũng sẽ phải chết. Nói xong câu này, Phong quay người rời đi. Cả người Nhi trượt dần xuống sofa. Một giọt nước mắt như sương mai đã lăn xuống gò má xinh đẹp ấy. Đám cưới xa hoa bậc nhất thành phố cuối cùng cũng diễn ra tại khách sạn Marriott. Bên ngoài hôn trường xuất hiện vô số phóng viên. Bởi hôn lễ hôm nay, người kết hôn là tổng giám đốc Trịnh Nam Phong của Thiên Vũ. Đêm tân hôn, bầu trời bất chợt đổ một cơn mưa lớn xuống. Nhi thẫn thờ kéo vali nhỏ bước vào biệt thự nhà họ Trịnh. Cô biết nơi này về sau sẽ là ngôi nhà thứ hai của mình, cho dù có phải chịu bao nhiêu ủy khuất cũng không cách nào rời khỏi nơi đây. Cô Nhi, thiếu gia nói phòng cô ở phía này. Nhi đi theo bác quản gia băng qua vườn hoa, đi xuống căn nhà kho phía cuối vườn. Cô Nhi, cần gì cứ nói với tôi nhé, đừng ngại. Giới thiệu một chút, tôi tên là Triệu, quản gia ở đây. Sau này cứ gọi tôi là bác Triệu. Thiếu gia tuy là bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong cũng rất yếu đuối. Cô Nhi, thời gian tới có lẽ cô phải chịu ấm ức rồi. Phía trên ban công lầu 2, có một người đàn ông đang hướng mắt về căn nhà kho sáng đèn phía vườn sau. Tay trái vẫn đút trong túi quần, tay phải khẽ đung đưa ly rượu. Sáng hôm sau, Phong đứng bên cửa sổ kính sát đất. Từ tầng 5 năm có thể thu toàn bộ thành phố vào trong đáy mắt. Cánh cửa mở ra, Phúc đi vào cất giọng cung kính. Tổng giám đốc. Ừ, hủy toàn bộ hợp đồng với bên Huy Cường cho tôi. Dạ, hủy toàn bộ giao xếp, nhưng ra ngoài, cho cậu 5 phút để hoàn thành. Công ty Huy Cường hiện đang rất lao đao, toàn bộ hợp đồng bọn họ khó khăn lắm mới được phía Thiên Vũ chấp nhận. Vậy mà chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã bị hủy bỏ hoàn toàn. Ngoại trừ Nhi, không một ai biết rốt cuộc lý do hợp đồng bị hủy là gì. Anh đây, đang là muốn trả thù cô hay sao? Phong về tới biệt thự đã là 8 giờ tối. Nhi bước tới trước cửa phòng ngủ chính. Cô hít vào một hơi sâu để bình ổn lại cảm xúc mới đưa tay lên gõ cửa. Vào đi. Nói gì? Tìm tôi có chuyện gì? Tôi... Cô có 5 phút. Tại sao anh lại rút hợp đồng? Huy Cường đã làm gì khiến anh phật ý? Cô nghĩ là vì cái gì đây? Nhi, cô đây là muốn tôi giải thích với cô sao? Tai nạn năm đó là do ba cô gây ra, không liên quan gì đến Huy Cường và những người khác. Những gì nợ anh cứ tính cả lên người tôi đi có được không? Nhi, ngoài chuộc tội ra thì cô đừng nghĩ tới bất kỳ điều gì khác, bao gồm cả công việc và gia đình. Thứ cô cần nghĩ tới là làm sao để lấy lòng tôi, rõ chưa? Đêm thật dài, cả anh và cô đều không ngủ. Cô vốn không phải là cô gái thảo mai biết cách lấy lòng người khác. Giờ đây anh nói vậy, cô biết làm thế nào đây? Một ngày nữa trôi qua, chiếc Rolls Royce Phantom đỗ lại trước sân. Phong đi vào trong nhà, khuôn mặt anh lạnh tanh không cảm xúc. Vừa nhìn thấy Nhi trong bếp, anh liền cất giọng lạnh lẽo lên đến cực điểm. Lên phòng tôi ngay. Nhi bước vào bên trong, mặt cúi gằm không dám ngẩng lên. Phong nhìn cô, ánh mắt anh lạnh như hầm băng vô cực, làm cô gái nhỏ trước mặt không lạnh mà run. Anh tìm tôi có việc gì sao? Cứ có việc tôi mới tìm cô hay sao? Cô quên thân phận của mình ở trong nhà họ Trịnh này rồi hay sao? Chẳng phải cô muốn lấy lòng tôi để giúp cái công ty đang sắp phá sản của cô hay sao? Nào, tới đây, tôi cho cô cơ hội đấy. Phục vụ tôi một đêm, liền cứu được cái công ty kia. Quá hời cho cô rồi còn gì. Được, chỉ cần anh đồng ý buông tha cho Huy Cường là được. Vậy phải xem biểu hiện của cô thế nào đã. Cô tắm rửa cho sạch sẽ vào. Bẩn thỉu như vậy, tôi nhìn cũng thấy buồn nôn. Vậy tôi sẽ đi tắm. Cô định đi đâu? Không muốn giúp cái công ty nhỏ bé kia nữa hay sao? Nếu là như vậy tôi cũng không ép cô. là cô tự mình chọn lựa, đừng trách tôi vô tình. Tôi đi tắm, chẳng phải anh chê tôi dơ bẩn hay sao? Nhi đi rồi, Phong hai tay xỏ túi quần đứng bên cửa sổ kính trong suốt, nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ bé bước qua vườn sau. Căn nhà kho cũ nát, rất nhanh đã sáng đèn. Chẳng hiểu sao trong lòng anh lại có chút bức bối khó chịu từ khi cô trở về nhà kho ấy. Đèn từ căn nhà kho đã tắt, Phong cũng vừa lúc xoay người vào phòng tắm. Nhi đứng trước cửa phòng anh, gõ cửa rất lâu nhưng không nghe tiếng anh đáp lại. Đánh bạo vươn tay đẩy cửa phòng ngủ chính đi vào. Đèn phòng tắm đang sáng, còn có tiếng nước chảy róc rách. Thì ra là anh đang tắm. Đang lúc cô thất thần thì tiếng mở cửa phía sau vang lên. Ai cho phép cô tự tiện vào đây? Vừa rồi tôi gõ cửa nhưng không thấy anh trả lời nên tôi... Tôi không trả lời thì cô liền có quyền đi vào phòng tôi sao? Không, tôi... Cô làm sao? Tôi cảnh cáo cô, lần sau nếu còn tự tiện bước vào căn phòng này khi chưa được tôi cho phép, cô chết chắc. Nhi lê bước chân nặng nề trở về gian nhà kho cũ kỹ. Phía bên kia, Phong rời phòng ngủ chính tới công ty. Phong cầm di động bấm một dãy số. Bên kia rất lâu mới có tiếng trả lời. Anh lạnh lùng phun ra một câu. Ngay lập tức, thu mua lại Huy Cường cho tôi. Thu mua Huy Cường ngay bây giờ sao sếp? Nhưng mà... Nhưng cái gì? Cậu có làm được không? Nếu làm không được thì nghỉ việc đi. Ờ không, không phải đâu sếp. Tôi sẽ lập tức thu mua công ty kia. Điện thoại ngắt kết nối rồi. Phúc ngồi trên giường vò đầu bứt tóc. Bây giờ mới chưa tới 2 giờ sáng thì anh ta biết thu mua kiểu gì đây? Nhìn tòa nhà Thiên Vũ cao sừng sững trước mặt, Nhi có chút bất an. Đây là lần đầu tiên cô tới nơi này, cho nên bị choáng ngợp. Trước đây cô vẫn biết Thiên Vũ là công ty lớn, nhưng cô không ngờ tòa nhà văn phòng lại lớn tới vậy. Nhi theo Phúc lên tầng tòa 55 của tòa nhà. Văn phòng làm việc của anh rất lớn và sang trọng. Phong một tay xỏ túi quần, một tay cầm tập tài liệu từ ngoài bước vào. Ai cho cô vào đây? Tôi... Nói đi, cô tới đây làm gì? Anh thu mua Huy Cường rồi sao? Tại sao anh lại làm như vậy? Chuyện này vốn chỉ là món nợ giữa tôi và anh. Tại sao cứ hết lần này tới lần khác anh kéo những người ngoài cuộc vào chuyện này như vậy? Chẳng lẽ anh muốn tôi mắc nợ tất cả những người tôi quen biết anh mới hài lòng hả dạ hay sao? Cô đang chất vấn tôi à? Công ty nhỏ bé đó đang bên bờ phá sản. Chẳng phải tôi mới vứt ra một khoản tiền cách xù để cứu lấy nó đấy. Tôi nghĩ cô nên cảm ơn tôi mới phải chứ. Tôi không có ý chất vấn anh. Tôi chỉ là hỏi anh một chút. Hỏi tôi? Cô đang dùng cái thái độ đó để hỏi tôi sao? Nhi, rốt cuộc là cô muốn gì? Anh hỏi tôi muốn gì? Chẳng phải trong lòng anh rõ nhất hay sao? Phong, rốt cuộc anh muốn thế nào mới buông tha cho người của Huy Cường đây? Thủ hận của anh với gia đình tôi cứ để tôi gánh hết là được. Được, là cô nói đấy nhá. Nếu như cô quyết tâm muốn gánh vác, vậy thì tới Thiên Vũ làm việc ngay trong ngày hôm nay. Còn đám người kia, bọn họ sẽ làm việc ở vị trí của mình. Tôi tuyệt đối sẽ không sa thải ai. Như vậy đã vừa ý cô rồi chứ? Nếu anh đồng ý không đuổi việc ai, chiều nay tôi sẽ tới đây nhận việc. Được, tôi hứa với cô sẽ không đuổi việc ai. Có điều đúng chiều nay tới đây làm tạp vụ, cô có làm được không? Được, chỉ cần anh hứa không sa thải bất cứ ai trong công ty Huy Cường, tôi đồng ý với anh. Nhi đi rồi, Phong vẫn đứng ngây người ở đó. Ánh mắt vừa rồi của cô kiên định như vậy, chẳng hiểu sao anh lại thấy có chút sợ hãi trong ánh mắt đó. Sau bữa cơm với cô Lành, bác Triệu và hai cô giúp việc nữa, Nhi trở về phòng. Cô thay một bộ quần áo rồi tới Thiên Vũ nhận việc. Đồ đạc của cô ở Huy Cường đã nhờ Hân thu dọn giúp. Từ nay trở đi, cô là người của Thiên Vũ rồi. Nhi nhận bộ đồng phục từ chị Lan rồi thay vào. Cầm công cụ dụng cụ trên tay, Nhi bắt đầu theo chị Lan đi học lau sảnh. Điểm bắt đầu là đại sảnh tầng 1. Sau khi hướng dẫn qua cho cô, chị Lan liền rời đi. Nghe nói trưởng bộ phận của cô năm nay 39 tuổi, chưa chồng. Chị ta cũng không ưa gì cô, cho nên cô cũng không hy vọng quá nhiều. Hai cô lễ tân thấy Nhi mặc đồ tạp vụ đi lau sảnh thì che miệng cười thầm. Chị Mai xem kìa, cô gái sáng nay chạy tới đây tìm tổng giám đốc, hóa ra là được cất nhắc hẳn chân tạp vụ cơ đấy. Tưởng thế nào, hóa ra bản lĩnh cũng chỉ có vậy. Nói dứt lời, cô ta cầm cốc nước của mình hất thẳng ra nền nhà cười khẩy. Nền nhà ướt kìa, lau đi chứ hả? Tất cả những việc vừa diễn ra đều bị một đôi mắt đen sâu thẳm thu lại. Phong vừa mới từ thang máy chuyên dụng bước ra. Phúc đi phía sau anh, cho nên chỉ nhìn thấy một nửa sự việc. Tổng giám đốc, check cam cho tôi xem ai là người đổ nước ra sàn. Nhưng mà tìm người đổ nước ra sàn làm gì thưa sếp?

trên tay ôm một tập báo khá dày. Ông chủ, đây là báo của nhiều năm về trước. Tôi có thói quen giữ lại chúng mỗi khi đọc. Tôi không biết số báo này có nói gì về vụ án năm xưa hay không. Nếu cô muốn cứ cầm lấy. Cháu cảm ơn bác. Được rồi, mau về đi. Nhi gật đầu, cảm ơn ông chủ già tốt bụng thêm một lần nữa, rồi ôm sấp báo ra về. Ngoài trời bắt đầu nổi lên từng cơn mưa gió lạnh, mây đen đã bắt đầu giăng kín lối, từng tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời. Xe buýt nhanh chóng tới, vì Nhi không mang theo ô nên vẫn bị dính mưa. Con đường trở lại nhà họ Trịnh chưa bao giờ làm cô cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Lê bước chân nặng nề từ trạm xe buýt về căn nhà kho nhỏ sau vườn. Nhi lầm lũi bước đi trong màn mưa trắng xóa. Cô cởi áo khoác bọc lấy sấp báo, cố gắng để chúng không bị ướt. Ý thức của cô càng lúc càng mơ hồ. Lúc cô vừa đẩy được cánh cửa vào phòng cũng là lúc cô ngã vật ra sàn. Hơn một giờ sau, Nhi mới mơ màng tỉnh lại. Cô nhận ra mình đang nằm trên giường, hơn nữa trên tay còn có gắn kim chuyền. Vừa lúc này, cánh cửa lại kéo kẹt hai tiếng mở ra. Cô lành bước vào, trên tay còn cầm theo một chiếc túi lớn. Nhi, con tỉnh rồi, con thấy trong người thế nào rồi? Vừa rồi con ngất đi, làm cô lo lắng chết đi được. Con không sao đâu cô, lại còn nói không sao. Cậu Khánh bác sĩ nói con nặng lắm đó. Cậu ấy nói con không được làm việc quá sức và cần nghỉ ngơi nhiều. Nhi, dạo này công việc có vất vả không? Chứ cô thấy con tiểu tụy lắm đó. Được rồi, Nhi, đợi lát nữa con hết truyền dịch thì dọn lên phòng trống cạnh phòng thiếu gia nhé. Cô nói dọn lên phòng trên ấy ạ? Ừ, đồ đạc của con cô cũng mang lên đó cả rồi. Chỗ giấy báo cũ này vừa rồi cô thấy rơi trên sàn, con còn dùng không để cô mang lên phòng mới cho con. Nhưng mà cô ơi, sao đột nhiên lại chuyển phòng của con lên đó vậy ạ? Con ở căn phòng này vẫn tốt mà. Hơn nữa anh ấy ngay từ đầu cũng nói không muốn con xuất hiện ở căn nhà trên đó. Ôi dào, con cứ khéo lo, là thiếu gia nói con chuyển lên căn phòng đó. Con yên tâm đi, thiếu gia không phải là loại sắt đá. Cậu ấy ngoài lạnh vậy thôi, nhưng mà là một người rất tốt. Nhi không tình nguyện, lê thân xác mệt mỏi lên nhà chính. Cô thật lòng muốn ở lại căn nhà kho nhỏ này. Tuy có chút chật chội và dột nát, nhưng ít ra cô còn có chút không gian riêng ở nơi này. Bây giờ phải chuyển lên nhà chính, ngày ngày đối mặt với anh. Chỉ nghĩ tới thôi cô cũng thấy mệt mỏi rồi. Nhi, cô đang điều tra lại vụ án năm xưa, đúng chứ? Cô nghi ngờ hay hy vọng điều gì? Nhi lắc đầu không đáp, càng làm tâm tình của Phong cảm thấy không vui. Cô nghe cho kỹ đây. Cả đời này cô đừng mong rời khỏi nhà họ Trịnh nửa bước. Vụ án năm xưa đã kết thúc rồi. Dù thế nào đi nữa, tòa án cũng đã ra phán quyết cuối cùng. Cô cũng nên chấp nhận sự thật đi. Ngày mai nghỉ đi, khi nào khỏe hẳn thì đi làm. Không, tôi đi làm được. Cô chỉ được làm theo chứ không có quyền phản kháng. Được, chỉ cần anh vui vẻ, tôi sẽ làm theo những gì anh nói. Cô tính lấy lòng tôi để cứu cái công ty kia phải không? Trên đời này thứ có thể khiến tôi vui vẻ chỉ có ba mẹ tôi sống lại mà thôi. Nhi, cô có làm được không? Chẳng nhẽ anh cứ muốn chung sống với kẻ thù của mình cả đời hay sao? Việc gì phải hành hạ chính bản thân mình như thế? Anh buông tha cho tôi đi. Tôi hứa sẽ biến mất khỏi đây cả cuộc đời này. Nhi, cả đời này cô cũng đừng mong nghĩ tới chuyện rời đi. Cho dù có bỏ trốn tới chân trời góc bể, tôi cũng tìm bằng được cô trở về. Nói xong câu này, Phong buông mạnh tay ra rồi đi thẳng ra ngoài. Nhi ngồi đó, nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nếu có một điều ước, cô ước mình có thể biến mất ngay lúc này thì thật tốt. Sáng hôm sau, Nhi cảm thấy sức khỏe khá hơn nên quyết định tới công ty làm việc. Buổi chiều Phong vừa từ phòng họp ra, anh đang định đi kiểm tra tiến độ thu mua và sửa chữa phía Huy Cường để thành lập văn phòng giao dịch bất động sản thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Nhi phía cuối hành lang. Nhi, cô đứng lại đó. Hôm qua tôi nói như thế nào? Cô coi lời tôi nói không đáng một xu có phải không? Nhi cắn chặt môi, lắc đầu không đáp. Cô không có miệng hả? Không, không phải. Tôi chỉ là... Phong lôi thẳng Nhi vào thang máy chuyên dụng, một đường lên tầng cao nhất của tòa nhà. Cánh cửa phòng tổng giám đốc cũng bị vạ lây mà muốn rụng cả bàn lề ra ngay sau tiếng rầm, rung trời lở đất. Nhi, tôi nói cho cô biết, đừng thách thức giới hạn của tôi. Bên trong có phòng nghỉ, cô cút vào đó sám hối cho tôi. Không được tôi cho phép, tôi cấm cô đi ra ngoài. Nhưng mà bây giờ tôi chưa hết ca, hơn nữa còn 4 tầng nữa chưa thu rác. Không nhưng nhị gì cả, cút vào trong cho tôi. Phong bực bội quay trở lại bàn làm việc, ấn điện thoại gọi cho Phúc. Điện thoại vừa kết nối liền phun ra mấy chữ rồi cúp ngay. Tới phòng tôi ngay. Phúc vẫn luôn đứng bên ngoài. Anh ta hít một hơi thật sâu rồi chậm chạp gõ cánh cửa gỗ chắc chắn. Tổng giám đốc, tạp vụ trước nay có bao nhiêu người phụ trách việc thu rác? Thưa tổng giám đốc, trước nay ai dọn dẹp ở đâu sẽ thu luôn rác nơi đó, rồi tập trung xuống điểm tập kết dưới tầng hầm. Vậy tại sao cô ta nói còn 4 tầng nữa chưa thu rác? Chuyện này Nhi không nói dối, cậu còn không mau đi tra ra. Tôi cho cậu 5 phút, nếu không cứ liệu mà nghỉ việc đi. Vâng. Phúc mếu máo khóc không thành tiếng. Tổng giám đốc nhà anh rốt cuộc đang chơi trò gì? Rõ ràng là quan tâm người ta như vậy rồi, lại còn tỏ ra lạnh lùng và vô tình đến thế. Dù sao bọn họ cũng là vợ chồng, hai người giận dỗi anh ta có liên quan gì? 5 phút sau Phúc quay trở lại, khi nghe tất cả những thông tin mà anh ta tra được, mặt Phong đen lại. Đáng lý ra mà nói, khi cô ta bị người chà đạp, anh phải vui mới phải. Vậy mà trong lòng anh lại cảm thấy không nỡ mà chuyển thành xót xa. Đám người không biết trời cao đất dày kia, vậy mà lại dám chà đạp người của anh. Cả đời này, người có quyền làm cho cô đau khổ chỉ có mình anh, chỉ duy nhất mình anh. Gọi trưởng phòng nhân sự tới đây. Phúc vội vàng gọi điện thoại. Chưa đầy 5 phút sau chị Vân cũng tới. Tổng giám đốc cho gọi tôi sao? Đúng vậy. Trước nay tổ tạp vụ có bao nhiêu nhân viên? Hiện tại tổ tạp vụ có 38 nhân viên, chia 2 ca làm việc. Thưa tổng giám đốc, chuyển hồ sơ của Nhi lên đây. Từ bây giờ trở đi, chỉ mình tôi mới có quyền đuổi việc cô ta. Bất kể là ai đi chăng nữa cũng không có quyền đuổi việc nhân sự này, bao gồm cả cô. Nhưng thưa tổng giám đốc, chuyện này mà đồn ra ngoài, ai nói với cô chuyện này được phép đồn ra? Nếu như chuyện này đồn ra ngoài thì cô chết chắc, rõ chưa? Vâng vâng, chuyện này tôi lập tức làm ngay. Nhi tỉnh dậy, trời đã nhá nhem, phố xá đã sáng lên những ánh đèn lung linh rực rỡ. Nhi ngồi dậy thì trên người cô trượt xuống một tấm chăn, đó là chiếc chăn mỏng trên giường anh mà cô thấy khi nãy. Nương theo ánh sáng leo lét từ đèn flash điện thoại, đi ra phía ngoài cửa. Tay còn chưa kịp chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa kia đã bị mở ra từ bên ngoài. Phong vừa từ phòng họp trở về tới nơi này, cánh cửa mở ra liền thấy cô đứng đó thì có chút cau mày. Tỉnh dậy rồi sao? Ừ, không còn sớm nữa. Tôi về phụ cô lành nấu cơm đây. Ừ. Phong bâng quơ đáp một câu, làm Nhi mừng húm vội vàng chạy đi. Phong hôm nay về nhà muộn hơn mọi ngày, vừa mới bước chân vào bên trong đã lập tức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Lại đây, rửa sạch tay của cô đi rồi đi theo tôi. Anh định đưa tôi đi đâu? Cơm đã có rồi, không định ăn một chút sao? Hôm nay có dạ tiệc với lãnh đạo thành phố, cô chuẩn bị đi. Dù sao tin tôi kết hôn cũng đã lan tràn khắp các mặt báo rồi. Bọn họ lần này là muốn gặp gỡ quan chức cấp cao, tốt nhất đừng để tôi mất mặt. Nhưng mà tôi... Phong dừng bước, anh quay lại nhìn cô một lượt rồi cau mày. Anh không nói lời nào, liền nắm tay cô kéo thẳng ra xe. Ngay cả Phúc ngồi ở bên trên cũng không dám hé răng nửa lời, chỉ chuyên tâm lái xe đi. Anh định đưa tôi đi dự dạ tiệc với bộ dạng này sao? Ít ra cũng phải cho tôi sửa soạn một chút chứ. Phong chỉ liếc nhìn cô một cái, một lời cũng không nói ra. Tới tận khi chiếc xe dừng lại trước một salon sang trọng, Nhi vẫn không biết rốt cuộc anh định đưa mình đi đâu. Phong xuống xe rồi ung dung dẫn cô đi vào. Tút tát lại cho cô ta, hôm nay có dạ tiệc quan trọng. Anh yên tâm, nhất định salon chúng tôi sẽ khiến anh hài lòng. Nhi bị cô gái kia kéo đi làm tóc, sau đó trang điểm rồi thử váy. Lúc tấm rèm thay đồ mở ra cũng là lúc cô thấy bản thân mình trong chiếc gương lớn. Wow, thật là xinh quá, cứ như công chúa bước ra từ trong truyện tranh vậy. Ai da, ước gì tôi được như chị ấy mấy nàng ơi. Những nhân viên vừa giúp cô chỉnh trang cứ suýt xoa lên không ngớt, làm Nhi có chút ngại ngùng. Lúc này có một chị gái bước đến, vươn tay chỉnh lại một lọn tóc phía sau cô, rồi mỉm cười khẽ nói: em xinh đẹp thật đấy, người yêu em cũng rất đẹp trai nha. Thảo nào cậu ấy lại nâng niu em như vậy, đúng là trai tài thường đi với gái sắc chẳng sai. Nhi cười gượng, cô lý nhí nói lời cảm ơn, rồi nhanh chóng theo chị gái kia xuống dưới. Phong ngồi trên sofa, tay lướt điện thoại chờ đợi. Vừa nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng tới, liền không tự giác mà ngước mắt nhìn lên. Giây phút ánh mắt anh chạm vào một bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp kia, trong đôi mắt đen sâu đó lập tức trở nên sao động. Phong rất nhanh khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vốn có, ra hiệu cho cô lại gần mình, rồi bất ngờ lấy từ chiếc túi nhỏ trên sofa ra chiếc mặt nạ màu hồng nhạt, chỉ đủ che đi nửa mặt trên. Bên trên chiếc mặt nạ đó còn đính rất nhiều những viên đá lấp lánh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã vươn tay đeo lên khuôn mặt cô chiếc mặt nạ ấy. Nhớ cho kỹ, trong suốt dạ tiệc cô tuyệt đối không được tháo mặt nạ ra. Nếu như để người ngoài nhận ra cô thì đừng trách tôi độc ác. Tôi biết rồi, diễn cho đạt một chút. Đừng để người ngoài nói tôi bạc đãi cô. Dạ tiệc ngày hôm nay đều là quan chức và lãnh đạo các doanh nghiệp lớn tham dự, cho nên vô cùng hoành tráng. Chiếc du thuyền sang trọng tọa lạc giữa biển khơi được thiết kế vô cùng đẳng cấp. Vừa bước tới, Phong lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Các phóng viên cũng không bỏ qua cơ hội này mà chụp ảnh bọn họ liên tiếp. Ơ kìa Tổng Giám đốc Phong, cậu tới rồi sao? Một giọng nói bất chợt vang lên. Cô và anh theo phản xạ tự nhiên liền quay sang hướng phát ra tiếng nói. Có nằm mơ cũng không thể ngờ mình sẽ được gặp lại ông ta trong hoàn cảnh này. Ông ta còn trắng trợn cướp đi những gì ba cô gây dựng nên khi ông nằm xuống. Ông ta và ba cô là bạn bè hơn nửa đời người, nhưng mà hóa ra có những tình bạn chỉ đong đếm bằng danh vọng. Ông Vượng từ xa bước tới, nhìn Phong tay bắt mặt mừng. Nhi thấy ông ta tới gần thì khẽ lùi về sau nửa bước. Hành động này của cô bị Phong nhìn thấu từ trước. Đôi tay to lớn của anh khẽ siết lấy tay cô kéo lại. Tổng Giám đốc Phong, đây là người của tôi. À, hân hạnh, hân hạnh. Ông Vượng chỉ chào hỏi vài câu xã giao rồi nhường đường cho Phong đi vào. Ông Hoàng là chủ trì buổi dạ tiệc lần này, vừa nhìn thấy anh lập tức liền dẫn theo phu nhân đi tới. Tổng Giám đốc Phong của Thiên Vũ đây mà, tôi đây rất khâm phục cậu, đúng là tuổi trẻ tài cao. Chú Hoàng quá khen, tôi còn phải học hỏi ở chú rất nhiều. Cậu Phong cứ khiêm tốn, thử hỏi có ai ở nơi này tuổi còn trẻ mà gây dựng được sự nghiệp vững chắc như cậu hay không. Cậu Phong, nghe nói cậu đã kết hôn rồi, đây là vợ cậu sao? Chú Hoàng, vấn đề này không nên nhắc tới. Đàn ông, năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Tôi hiểu mà. Nhi không nói gì cả. Cô biết mình không xứng làm vợ anh. Phong cưới cô chỉ để che mắt thiên hạ. Mục đích chính là muốn cô ở nhà họ Trịnh, trả nợ cả một đời. Dạ tiệc nhanh chóng diễn ra. Sau khi chủ trì buổi tiệc phát biểu rồi cùng các khách mời nâng ly, Nhi thở ơ cầm ly cốc tai, ngồi ở một góc, nhấm nháp vài ngụm rồi lặng lẽ quan sát xung quanh. Phong đang ở phía bên kia nói chuyện với lãnh đạo thành phố và các đối tác khác. Tưởng leo lên được đùi Tổng Giám đốc Thiên Vũ thì hay lắm sao? Rốt cuộc, rồi thì cũng bị bỏ rơi như lúc này thôi. Nhi cau mày nhìn cô gái mặc chiếc váy đỏ rượu, khoét sâu sexy, đang bước gần tới mình. Phía sau lưng cô ta còn có hai cô gái nữa đang nhìn cô cười khẩy. Lại còn bày đặt đeo mặt nạ nữa cơ à? Nào, tháo cái mặt nạ ra đi, để xem rốt cuộc cô xinh đẹp tới cỡ nào. Cô gái mặc váy xanh phía sau óng nghèo đi tới, cất giọng cạnh khóe. Nhi không nói gì, chỉ chăm chú nhìn ly cốc tai trước mặt mà trực tiếp phớt lờ bọn họ. Mày không có miệng à? Hay là mày bị điếc vậy? Chấp với cô ta làm gì? Nếu như không dám bỏ mặt nạ ra, chắc chắn là rất xấu xí, mới sợ người ta thấy mặt. Tôi nghĩ cô ta bị hủy dung rồi cũng nên. Hơn nữa cô ta có vẻ như là bị khiếm thính luôn rồi. Vừa xấu xí lại vừa không nghe được, chắc chắn là bị chính thất đánh ghen. Các cô thấy có đúng không? Hà nói đúng đó, loại người như cô ta chắc chắn là được nửa mặt dưới xinh đẹp, nên anh Phong mới thuê tới bữa tiệc này. Nhi rời mắt khỏi ly cốc tai trên tay, liếc nhìn cô gái tên Hà kia một cái. Cô ta là con gái ông Vượng, ngày đó cũng gặp cô ta vài lần. Nhưng kể từ khi tai nạn xảy ra, tất cả con cái của ông Vượng đều sang Mỹ định cư, cho nên cô không có cách nào liên lạc. Xảy ra chuyện gì? Phong tuy là say sưa nói chuyện cùng đối tác, nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát động tĩnh phía này. Vừa thấy mấy người phụ nữ kia tiến tới chỗ cô, liền có chút cau mày khó chịu. Anh Phong, bọn em chỉ là không may làm đổ rượu lên người cô ấy. Bọn em đã xin lỗi cô ấy rồi. Gọi tôi là Phong, hoặc là Tổng Giám đốc Phong. Đừng gọi tôi hai chữ anh Phong. Tôi và cô không thân quen đến vậy. Phong nói xong câu này, rồi trực tiếp kéo Nhi rời đi. Dạ tiệc hôm nay có bố trí phòng nghỉ ngơi cho khách mời. Phòng của anh là phòng VIP trên tầng cao nhất. Cô không biết phản kháng sao? Bị người ta bắt nạt mà chỉ chịu trận thôi sao? Bọn họ đều là tiểu thư lá ngọc cành vàng. Cha mẹ mấy người đó nếu không là quan chức cao cấp thì cũng là đối tác của Thiên Vũ. Anh nghĩ tôi sẽ chọc nổi bọn họ sao? Từ bao giờ cô lại biết thân biết phận như vậy hả? Bên ngoài bất chợt vang lên tiếng gõ cửa. Phong đứng dậy mở cửa, sau đó nhận lấy chiếc túi trong tay Phúc, liền lập tức quay lại ném vào tay cô. Thay ra đi, đây là váy của cô bẩn hết rồi. Dạ tiệc chưa kết thúc đâu. Chẳng lẽ cô muốn mặc chiếc váy bẩn thỉu đó rồi ra ngoài chào khách? Nhi cụp mắt, liền cầm túi quay trở lại phòng tắm để thay đồ. Khi lấy chiếc váy mới trong chiếc túi ra, cô tròn mắt nhìn chằm chằm vào giá tiền trên mác mà sợ hãi. Chiếc váy mới này nhìn có vẻ đơn giản, vậy mà trị giá tới cả 100 triệu đồng. Mở túi xách giảm lại chút son môi, Nhi ngắm nhìn mình trong gương một lần nữa, rồi hít sâu, sau đó khẽ mỉm cười, rồi mới đẩy cửa bước ra. Phong đứng bên cửa sổ hút thuốc, anh hướng mắt nhìn ra biển xa. Màn đêm đen đặc, đâu đó vài đốm sáng leo lét của những chiếc tàu đánh cá như những con đom đóm lập lòe giữa lưng trời. Điều tra ra chưa? Phúc ở bên kia đeo tai nghe Bluetooth, tay thoăn thoắt gõ phím không ngừng. Điều tra ra rồi, người phụ nữ váy đỏ đó là con gái của chủ tịch thành phố. Người phụ nữ váy xanh tên Lê Ngọc Mai, cha cô ta là tổng giám đốc vàng bạc Lê Cương. Người còn lại là Bùi Thanh Hà, con gái ông Vượng. Vừa nghe tiếng bước chân nhỏ phía sau, anh liền đưa tay dụi thuốc vào gạt tàn. Nhìn cô xinh đẹp động lòng trong chiếc váy mới mà trái tim như lạc mất một nhịp. Không tồi. Anh buông một lời nhận xét nhàn nhạt rồi quay người bước đi. Cô theo phía sau anh, bữa tiệc ngày càng đông. Những người có tiền có quyền quả nhiên mở tiệc luôn xa hoa như vậy. Lần này Phong không cho cô ngồi một mình nữa mà mang cô theo bên người. Đèn sảnh chính đột ngột bị ai đó tắt đi, nhưng chỉ 3 giây sau lại bừng sáng. Những ánh đèn tập trung nơi sân khấu. MC bước ra nhìn mọi người một lượt rồi khẽ mỉm cười. Kính thưa quý vị quan khách, buổi dạ tiệc hôm nay sẽ không thể thiếu những vũ điệu khiêu vũ uyển chuyển. Và ngay bây giờ chúng ta hãy hướng ánh mắt về phía chính giữa sân khấu để cùng nhau thưởng thức âm nhạc và tận hưởng dạ tiệc này nào. Âm nhạc bắt đầu. Đột nhiên một cô gái trẻ tuổi ở đâu bước tới. Cô ta nhìn anh chớp chớp mắt. Anh có thể nhảy với em một điệu được không? Phong thật sự không thích chạm vào cô ta dù chỉ một ánh mắt. Nhưng mà trước ánh mắt có 3 phần ý cười của Nhi, chẳng hiểu sao anh lại gật đầu. Nhi tìm một chiếc bàn trống gần đó ngồi xuống. Cô lại một lần nữa rơi vào cảm giác lạc lõng ở nơi này. Nhi ngồi chưa được bao lâu thì có một chàng trai tới bắt chuyện. Anh ta còn khá trẻ, chỉ khoảng 25-26 tuổi, môi đỏ da trắng như công tử bột nhà quyền quý. Cô gái, em tới đây một mình sao? Nhi nghe anh ta hỏi thì liền lắc đầu. Em tới cùng người thân hả? Chà, giọng nói thật êm tai. Cô gái, em tên là gì vậy? Tôi là Nhi. Nhi, tên thật đẹp. Cô gái, em có thể cho tôi thấy mặt em không? Nhìn em là tôi biết, nhất định em rất đẹp rồi. Tên tôi là Nguyên. Cái này không thể tháo. Vậy được, em cứ đeo nó đi. Em có thể nhảy với tôi một điệu hay không? Tôi... Cô ấy không thể nhảy với cậu. Một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên. Phong khuôn mặt âm u như sứ giả địa ngục, đang bước từng bước nhanh mà vững chãi về phía này. Ồ... Hóa ra là tổng giám đốc của Thiên Vũ. Cơn gió nào đưa anh tới đây như vậy? Qua đây. Nhi, em quen anh ta sao? Xin lỗi cô ấy. Xin lỗi, cô ấy bận rồi nên không thể nhảy với cậu được. Nói rồi, anh kéo tay cô xoay người đi thẳng. Nhi chỉ kịp vươn tay tạm biệt Nguyên rồi bị anh trực tiếp kéo đi. Phong mở cửa xe rồi lập tức thô bạo ném cô vào trong. Phúc cũng bị anh đuổi xuống xe ngay sau đó. Nhi thấy anh ngồi vào ghế lái rồi đạp mạnh chân ga. Chiếc xe như tên bắn lao đi, làm cô càng thêm sợ hãi. Chiếc xe vẫn cứ lao đi, rồi bất chợt phanh sâu dừng lại trên bãi biển. Biển đêm tĩnh lặng không một bóng người, chỉ còn những con sóng vỗ về sự bình yên của bờ cát. Cô muốn ở đó nhảy với hắn sao? Anh nói vậy là có ý gì? Tôi có ý gì chắc cô tự biết. Tôi nhắc lại một lần nữa để cô nhớ cho kỹ. Cô là người của tôi. Tốt nhất nên biết điều chỉnh thái độ với người ngoài cho phù hợp. Anh đừng có quá đáng như vậy được không? Tôi chỉ là cùng người ta trò chuyện, điều đó cũng hết sức bình thường, có chỗ nào không phải lễ nghĩa hay đi quá giới hạn đâu chứ. Sao? Ủy khuất quá à? Nhi lắc đầu không đáp, mọi thứ lại một lần nữa chìm vào im lặng. Gió vẫn thổi, sóng vẫn reo, cả người Phong tỏa ra hơi thở lạnh lẽo như vầng trăng kia vậy. Mãi cho tới nửa đêm, Phong mới đưa cô về nhà, Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi. Ngày hôm sau, vừa bước tới công ty, đã nghe thấy tin đồn đêm qua tổng giám đốc Thiên Vũ đưa một cô gái bí ẩn đi dự dạ tiệc. Người ta đoán nhất định người phụ nữ kia không phải vợ anh, bởi vì người ta vốn không biết mặt vợ anh như thế nào nên liền đồn thổi lên những tin đồn không chính xác. Một ngày mưa, Nhi đã làm nửa ca về sớm, liền tới nghĩa trang thắp hương cho bà. Bên kia Phong cũng đang đứng lặng bên khung cửa nhìn bầu trời phủ mưa trắng xóa. 14 năm đã qua, cứ vào ngày này trời lại đổ mưa không dứt. Nỗi đau cứ vậy mà ùa về, đục khoét trái tim người ở lại. Dú điếu thuốc đang cháy dở và gạt tàn, với lấy chiếc áo vét trên tay ghế đi xuống hầm để xe rồi lái đi. Quán bar Huy Hải. Phong ngồi dựa lưng vào ghế, khuôn mặt âm u lạnh lẽo tới đáng sợ. Kế bên anh Khánh cũng đăm chiêu không kém. Hải chẳng thèm bận tâm tới bọn họ, mà chỉ chăm chăm vào hai chai rượu ngoại trên tay. Huy vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy bọn họ liền thở dài một hơi. Phong, cậu thôi tự hành hạ bản thân mình đi chứ. Tôi hỏi cậu Nhi có tội tình gì? Năm đó cô ấy chỉ là một đứa trẻ. Cho dù ba cô ấy có gây ra tội ác tày trời, thì cậu được quyền hành hạ cô ấy luôn sao? Cậu đã bao giờ thử một lần đặt tay lên trái tim mình thử hỏi xem rốt cuộc có yêu cô ấy hay không? Tôi khuyên cậu đừng để thù hận lấn át ý chí, rồi một ngày mất đi có hối tiếc cũng không còn kịp đâu. Hải khui rượu rót ra ly, rồi nhìn mọi người một lượt. Được rồi, dù sao thì năm nào cũng vậy, cứ tới ngày này cậu ta lại chạy tới đây ăn vạ, cho nên mặc kệ cậu ta đi. Rượu đây, cạn ly nào. Tiệc rượu cứ thế diễn ra, từng ly cứ đầy rồi lại vơi dần. Khánh im lặng khá lâu, lúc này mới đặt tay lên vai anh khẽ nói. Phong, chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua. Quá khứ ở phía sau, còn tương lai thì vẫn ở phía trước. Tôi chỉ mong cậu có thể quyết định đúng đắn cuộc đời phía trước của mình để không phải hối hận về sau. Nhi là một cô gái tốt, bây giờ cô ấy là vợ cậu. Nếu như không thể đối xử tốt với cô ấy, dịu dàng với cô ấy, thì buông tay đi. Tương lai của cậu và cô ấy còn dài, đừng để hận thù xưa cũ hủy hoại một người vô tội. Vừa về tới nhà, Phong liền gặp cô ở lối rẽ cầu thang. Anh không nói không rằng kéo tay cô lôi vào phòng ngủ chính. Phong, anh định... Sao? Không muốn. Tôi... Cô đừng quên, cô là vợ của tôi. Cho dù thế nào cũng phải làm tròn nghĩa vụ của một người vợ. Nhi, ngày này 14 năm trước là ba cô cướp đi mạng sống của ba mẹ tôi. Cho dù ba cô có chết rồi, nhưng mà người ở lại như tôi còn đau mãi mãi. Lời vừa dứt, đôi môi lạnh lẽo cũng hạ xuống cánh môi mềm mại. Nụ hôn của anh rất đáng sợ, như phòng bà bão táp. Nước mắt đã trào ra nơi khóe mắt, Nhi vừa đau đớn vừa hoảng sợ. Có nằm mơ cũng không nghĩ tới anh lại trừng phạt cô bằng cách này. Phong sau khi tắm rửa thay đồ, lập tức lấy điện thoại bấm một dãy số gọi đi. Đặt vé máy bay chuyến gần nhất qua Los Angeles cho tôi. Tổng giám đốc, chúng ta có cuộc họp vào ngày mai. Sếp qua Mỹ đột ngột như vậy, cuộc họp tôi báo hoãn lại vài hôm nhé. Báo ngày mai họp online. Trong vài tháng tới tôi sẽ không trở về. Tổng giám đốc, chuyện này... Chưa để Phúc nói hết câu, Phong đã trực tiếp cúp máy. 5 phút sau, khi điện thoại xuất hiện một tin nhắn, anh cũng trực tiếp kéo vali đi ra ngoài. Anh muốn rời khỏi nơi này một thời gian. Không phải anh có công việc gì cả, chỉ là muốn tạm tránh một thời gian. Vừa rồi khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô dưới thân mình, nhất thời anh chưa cách nào đối diện được. Nửa năm sau, Nhi lúc này đã xin nghỉ việc tại Thiên Vũ. Cô tìm được một công việc mới. Tuy là công việc văn phòng trong công ty nhỏ, nhưng lại rất thoải mái. Phong biết điều này, nhưng anh không muốn quản nữa. Một ngày nọ, khi Nhi về gần tới nhà, liền thấy chiếc xe sang cũng vừa đỗ lại trước cửa. Phong một thân Âu phục tràn đầy khí chất bước ra. Cho dù là chốn đông người, thì dáng người cao lớn cùng khí chất của bậc đế vương luôn làm anh nổi bật. Từ cửa xe bên kia, một cô gái bước ra, dáng người cân đối với khuôn mặt yêu kiều. Cả người cô như chết lặng. Cô gái kia không phải ai khác chính là Hà, con gái ông Vượng. Phong nhìn cô bằng ánh mắt hờ hững. Về rồi sao? Nhi chỉ gật đầu đáp một tiếng rồi đi lên phòng. Hà thấy trong nhà đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái, liền nổi hứng tò mò. Anh Phong, cô gái đó là ai vậy? Có phải vợ anh không? Anh Phong, đó có phải là cô gái lần trước cùng anh tới dạ tiệc? Nghe nói anh kết hôn rồi, hóa ra hai người chỉ là kết hôn giả thôi sao? Phong cau mày nhìn cô ta, liên tục lải nhải những điều vô nghĩa. Sau khi Nhi biến mất nơi cầu thang, sắc mặt anh đã chuyển sang lạnh lùng. Chỉ một cái cau mày vừa rồi cũng đủ khiến Hà im bặt. Phong sau khi đưa Hà trở về nhà, liền quay trở lại công ty ngủ luôn tại đó. Từ sáng sớm, Nhi đã đi chợ sắm thực phẩm để cho mấy ngày Tết. Cô lành về quê đón Tết 3 hôm, cho nên từ hôm qua, Nhi đã nói với cô cứ yên tâm về quê, không cần phải lo chợ búa nữa. Tranh thủ tiện đường còn ghé qua gian nhà cũ, bày biện mâm quà thắp hương gia tiên cho cha mẹ mình. Cô không biết hôm nay Phong có trở về hay không, cho nên cô muốn ở lại căn nhà này thêm một lát nữa. Vừa mới thiếp đi, liền bị chuông điện thoại đánh thức. Giọng nói của anh có chút nôn nóng. Cô đang ở đâu? Tôi hỏi lại một lần nữa. Bây giờ cô đang ở đâu? Tôi đang ở nhà cũ. Cô về đó làm gì? Hôm nay tất niên, tôi về thắp hương cho ba mẹ tôi. Bây giờ tôi sẽ trở lại lập tức. Ở yên đó đi, tôi sẽ qua đón cô. Không cần đâu, tôi tự về được. Cô định đi bộ về hay sao? Nhi lúc này mới ý thức được mọi chuyện. Hôm nay là tất niên, xe buýt chỉ hoạt động tới 11 giờ trưa, đã không còn nhận khách nữa. Vậy mà cô lại nhất thời quên mất. 15 phút sau, bên ngoài cánh cổng nhỏ, một chiếc xe sang trọng phanh rồi dừng lại. Chiếc xe sang trọng tiện nghi là vậy, nhưng khi ngồi bên cạnh anh, cứ cảm thấy có chút ngột ngạt khó nói thành lời. Bước vào nhà họ Trịnh, nhìn núi đồ chất ở phòng khách, Nhi không khỏi nhíu mày. Đây là gì? Sao anh lại mua nhiều vậy? Là tôi mua. Anh mua á? Anh mua làm gì nhiều vậy? Thế này chắc dùng vài cái Tết cũng chẳng hết được. Như thế này là mua nhiều sao? Quá nhiều chứ không phải là nhiều nữa. Anh định mời cả khu phố ăn Tết luôn sao? Nhi sắp xếp chỗ đồ kia tới đổ cả mồ hôi. Khi tủ lạnh không còn chỗ chứa nữa, mới nhìn số thực phẩm còn lại trên bàn bếp thở dài. Đồ nhiều quá, tủ cũng hết chỗ chứa rồi. Lần sau anh đừng mua nhiều như vậy nữa. Thức ăn để vài ngày vừa không tươi lại vừa lãng phí. Vậy thì đem vứt bỏ bớt đi. Không được, anh có biết người nông dân trồng trọt chăn nuôi vất vả như thế nào không? Vậy mà anh thích thì mua, thích bỏ thì bỏ. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người đói khổ, ngay cả cơm cũng không đủ no, áo không đủ mặc. Vậy mà người giàu như anh bỏ cả mớ tiền mua thực phẩm. Muốn dùng thì dùng, muốn vứt lại vứt, chẳng cần nghĩ ngợi gì. Thế tóm lại cô muốn thế nào? Tôi có thể đem số thực phẩm đó chia cho người khó khăn hay không? Phong không ngây người vài giây, sau đó rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có, mà nhả ra hai chữ tùy cô. Nhi thấy anh ấy đồng ý, liền nói với anh một tiếng cảm ơn rồi chia số thực phẩm, bánh kẹo đó ra. Một phần đóng vào thùng lớn, một số khác lại chia thành nhiều túi nhỏ hơn. Phong thay một bộ đồ mới đi xuống, vừa thấy cô ngồi trên nền nhà chia đồ, ánh mắt không tự giác mà nhìn ngắm thật lâu. Mãi tới khi Nhi cảm giác có ai đó đang nhìn mình, thì quay sang, ánh mắt anh mới chuyển đi nơi khác. Cô sắp xong chưa? Dù sao thì hôm nay tôi cũng rảnh, tôi đưa cô đi phát mấy thứ này. Vậy làm phiền anh rồi. Phong cùng cô đưa số thực phẩm lên xe, tiện thời gọi thêm Phúc, bảo anh ta chuẩn bị thêm một số thứ nữa. Nơi bọn họ tới đầu tiên là trại trẻ mồ côi Bình An. Nhìn những đứa trẻ ngây thơ nô đùa trong nắng, trái tim Phong bất chợt trùng xuống rất nhiều. Nhi cùng Phúc đã mang thùng thực phẩm lớn nhất đưa cho các mẹ ở đây. Nhìn chiếc thùng đầy ắp củ quả rau thịt, các mẹ ở mái ấm đều cảm động, nắm tay cô liên tục nói lời cảm ơn. Nhi cùng anh và Phúc rong ruổi khắp các con đường lớn nhỏ, trao toàn bộ số thực phẩm bánh kẹo còn dư. Mỗi phần quà nhỏ lại được Phúc tặng thêm một phong bao đỏ, nói là quà của Thiên Vũ, chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Phong trầm tư nhìn những mảnh đời kém may mắn, nắm chặt tay bọn họ rưng rưng nước mắt mà liên tục nói lời cảm ơn. Qua một buổi chiều vất vả, cả người Nhi đã nhễ nhại mồ hôi. Phong đứng rửa ở cửa xe, nhìn cô vừa cười vừa uống nước. Khuôn mặt tuy có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn đầy sức sống. Bất chợt anh nhìn bộ quần áo cô đang mặc trên người, đôi mày kiếm chợt nhíu chặt lại. Bộ đồ này đã cũ, lại quá đơn điệu, có lẽ cô đã mặc được vài năm, kiểu dáng cũng đã cũ và sờn nhiều. Phong cài đai an toàn xong, liền một đường lái xe tới trung tâm thương mại. Nhân viên trong cửa hàng vừa nhìn thấy Phong, liền lập tức chạy ra. Thưa anh muốn mua đồ cho bạn gái sao? Không biết dáng người cô ấy thế nào để bọn em được tư vấn ạ? Chọn cho cô ấy vài bộ đi, tiền không thành vấn đề. Nữ nhân viên kia xoay người, nhìn Nhi có hơi chút bất ngờ. Cô ta ban đầu cứ nghĩ cô chỉ là trùng hợp đi phía sau người đàn ông này. Ai mà ngờ được người phụ nữ ăn mặc lỗi thời này vậy mà quen biết nhân vật lớn như thế kia. Nhi thay qua một vài bộ đồ, liền bị chiếc váy trắng đang mặc làm cho mê đắm. Cô bước từ trong thay đồ ra, đứng trước mặt anh không dám ngẩng đầu. Phong liếc nhìn cô một cái, ánh mắt nhìn qua có vẻ hờ hững, nhưng sâu bên trong lại phát ra những tia sáng lạ kỳ. Gói chiếc váy đó lại, rồi mặc thử chiếc váy kia đi. Nữ nhân viên kia vội vàng lấy chiếc váy đỏ theo hướng tay anh chỉ, rồi cùng Nhi quay trở lại phòng thử đồ. Đây là mẫu váy thiết kế mới nhất của nhà thiết kế nổi tiếng bên Ý, cả cửa hàng chỉ còn một chiếc duy nhất. Ánh mắt Phong không di chuyển, anh cứ như vậy mà nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Gói luôn bộ này cho tôi, tìm thêm cho cô ấy vài bộ đồ công sở nữa là được. Nữ nhân viên kia gật đầu vâng dạ, đưa Nhi đi thay đồ, rồi chạy qua chạy lại chọn thêm cho cô mấy bộ đồ công sở. Sau khi nhân viên gấp đồ bỏ vào túi sách, liền tới chỗ anh. Phong hiểu ý rút tấm thẻ đen đưa cho cô ta. Nữ nhân viên kia biết được mình bắt được khách sộp, liền rất vui vẻ. Cô ta cũng rất ngưỡng mộ, có phần ganh tị với Nhi. Đúng là lọ lem gặp may mà. Sau khi mua sắm xong, Phong liền đưa Nhi trở về nhà. Biệt thự nhà họ Trịnh nằm trên sườn núi, một mặt hướng ra biển xa. Vị trí đắc địa gần như đắt đỏ nhất, xa hoa bậc nhất ở đất nước này. Cánh cổng nhà họ Trịnh đang ở rất gần. Khi còn cách khoảng chừng 50 mét, Nhi đã nhìn thấy một cô gái trẻ đứng chờ sẵn ở đó. Cô gái kia là Hà. Anh Phong, anh về rồi. Anh không nghe máy làm người ta chờ ở đây lâu muốn chết đi được ấy. Tôi bảo cô tới đây sao? Anh Phong, em chỉ là muốn ngắm pháo hoa cùng anh, cùng anh đón giao thừa. Sao anh lại quát em như vậy? Yo, hóa ra là trên xe còn có người sao? Nhi không thèm liếc cô ta, mà trực tiếp xách đồ lách qua hai người họ đi vào nhà trước. Anh Phong, cô ấy có phải giận em rồi hay không? Tại sao ngay cả một câu chào cũng không thèm nói? Có phải em lại làm gì sai khiến cô ấy khó chịu hay không? Chỗ của cô ở phía sau. Tay kéo cửa của Hà cứng lại một chút. Cô ta tuy là bất mãn nhưng lại không dám làm trái lời anh. Cố nặn ra một nụ cười gượng, Hà liền lủi thủi đi xuống hàng ghế phía dưới ngồi. Phong khởi động xe rồi lái đi. Hà thấy anh không nói câu gì liền lên tiếng bắt chuyện. Anh Phong, bây giờ chúng ta đi đâu? Tôi đưa cô về nhà. Sao anh lại đưa em về nhà? Anh Phong, hôm nay là tất niên, chúng ta đi chơi có được không? Hôm nay là tất niên thì cô nên về đoàn viên với gia đình thì hơn. Tôi rất bận, nếu cô muốn đi chơi vậy cô nên tìm người khác thì hơn. Vì sao vậy? Anh Phong, năm nay là năm đầu tiên của chúng ta quen nhau, cho nên người ta muốn ở bên anh mà. Sao anh lại phũ với em như vậy chứ? Có phải là anh sợ cô vợ nhà nghèo kia ghen hay không? Phong đánh xe táp vào lề đường rồi đạp mạnh chân phanh. Một tiếng két vang lên rợn người. Chiếc xe bị phanh gấp làm cho cả người Hà đổ về phía trước. Cô ta ngồi ở hàng ghế sau lại chủ quan không thắt đai an toàn, cho nên một cú đạp phanh vừa rồi làm cho cái mặt xinh đẹp của cô ta đập thẳng vào lưng ghế phía trước. Cô ta bị đau thì hoảng hốt hét lên thảm thiết, xuống xe. Hà vội vàng xuống xe theo lời anh nói, nhưng mà cô ta vừa đóng cửa lại thì chiếc xe của Phong cũng xé gió lao đi. Hà tức tối dậm chân, cô ta không cam tâm. Khó khăn lắm mới tiếp cận được anh, vậy mà Phong lại đối xử với cô ta lạnh nhạt như thế. Vừa rồi còn hất thẳng xuống xe không thương tiếc. Hà lấy điện thoại trong túi sách, bấm một dãy số gọi đi. Điều tra giúp tôi một người. Người cô ta muốn có, ai cũng nhất định không được chạm vào. Cho dù kể cả vợ của người đó, cô ta cũng nhất định nhổ cỏ, nhổ tận gốc. Khi nhìn mâm cơm trên bàn, điện thoại bên tai vẫn không ngừng vang lên những tiếng tút dài mà khẽ thở dài. Có chuyện gì? Nhi nghe thấy tiếng anh hỏi lại có phần luống cuống. À, hôm nay là tất niên. Tôi muốn hỏi, tối nay anh có về nhà ăn cơm không? Nếu mà anh bận thì thôi, coi như tôi chưa nói gì. Ai nói tôi bận? Bây giờ tôi về đây. Ừ, vậy anh đi đường cẩn thận nhé. Sau khi buông điện thoại, cô vội vàng vào bếp hâm lại đồ ăn cho nóng. Ngồi ở sofa phòng khách xem chương trình chiều cuối năm. Năm nay miền Bắc không lạnh lắm, mấy nụ đào vì thế mà đã nở từ lâu. Nhìn căn nhà rộng được trang trí đủ đầy, bất giác trong lòng khẽ nén một tiếng thở dài. Đã rất lâu rồi cô mới được đón nhận không khí ngày Tết. Đã rất lâu rồi cô mới có được một bữa cơm tất niên có người cùng ăn. Tiếng động cơ vang lên trong sân, Nhi vội đưa tay lau đi vệt nước mắt còn lăn dài trên má. Cô bước tới như một điều tự nhiên mà mở cửa cho anh. Anh về rồi. Ừ, ăn cơm thôi. Hôm nay tất niên, lát nữa còn phải chuẩn bị đồ cúng giao thừa. Phong gật đầu rồi cùng cô đi vào bếp. Nhìn mâm cơm đủ đầy, những món ăn quen thuộc ngày Tết, trái tim anh như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhi sau khi sắp sửa xong thì đã hơn 10 giờ. Cô lên phòng tắm rửa thay một bộ đồ mới. Trong nhà có điều hòa hai chiều cho nên cũng ấm áp hơn bên ngoài. Thời khắc chuyển giao năm mới cũng tới. Nhi mặc thêm áo rồi bê một chiếc bàn nhỏ ra ngoài sân. Phong nhìn thấy cô bê đồ liền đứng lên kéo lấy cái bàn trong tay cô. Bê đồ sao không gọi tôi? Cái này để ở đâu? Phong hỏi thêm lần nữa, cô mới phản ứng lại vội chỉ ra một góc sân. Anh đặt cái bàn ở nơi cô chỉ rồi lại bước vào chỉ cái mâm lễ trên bàn. Mang cái này ra luôn sao? Ừ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì trên TV cũng bắt đầu chương trình đếm ngược. Thời khắc giao thừa cũng đến, Nhi vội giục anh thắp hương. Phong trước nay vốn chẳng để tâm tới những điều này cho nên cũng không biết khấn vái ra sao. Sau một hồi thì cũng xong thủ tục. Nhi vui vẻ cùng anh mang đồ cúng vào nhà rồi hồn nhiên bẻ đùi gà đưa cho anh. Anh ăn cái này đi. Sao vậy? Cái này trước đây mẹ tôi nói thắp hương xong thì ăn một chút coi như nhận lộc đất trời. Anh chê tay tôi bẩn sao? Không ăn thì tôi ăn vậy. Ngay lúc cô định cho lên miệng cắn thì anh lại vươn tay giật lấy đùi gà trong tay cô cho lên miệng mình. Phong cắn một miếng nhỏ rồi bỏ xuống ra ngoài phòng khách. Nhi thấy anh đi ra liền ăn thêm một chút rồi cũng dọn dẹp đi. Vừa lúc này điện thoại cô cũng reo vang, là dì Mai gọi tới. Nhi rửa sạch tay liền vội vàng bắt máy. Con nghe đây dì ơi, chúc dì và gia đình năm mới vui vẻ vạn sự như ý ạ. Cảm ơn con nhá, chúc con vạn sự như ý, nhanh có hỉ nha. Bà nhớ con lắm đó, con nói chuyện với bà nha. Nhi phải không? Dạ con đây bà ơi. Con chúc bà năm mới nhiều sức khỏe nha bà. Năm mới con không về được, bà đừng giận nhá. Dì Mai mở loa ngoài, vì bà của Nhi không nghe được rõ. Lúc đó chú Thái chồng dì cũng đang ngồi trên ghế gần đó, liền cố ý nói to. Về cũng được, không về cũng được. Giờ đây nó làm dâu nhà giàu rồi, ấy vậy mà có chút tiền gửi về cũng không có. Đúng là cái đồ kỳ bo. Ông thì nữa. Cái Nhi, nó về đó làm dâu, chắc gì đã sung sướng, dư giả đâu mà ông nói vậy. Năm mới năm me, ông để cho mọi người vui vẻ chút đi. Thì nói gì sai sao? Gia đình chúng tôi nuôi nó từ nhỏ tới lớn, chẳng báo đáp được gì thì thôi. Bây giờ cưới chồng rồi, vẫn chẳng có chút báo đáp nào. Đúng là cái đổ vong ân bội nghĩa. Tiền có thể không có, nhưng mà chút quà ấy thì chẳng lẽ lại không? Dì Mai nghe chồng nói mấy lời này, có vẻ ái ngại vội tắt điện thoại đi rồi mới nói tiếp. Ông có thôi đi không? Tết nhất nói vậy mà nghe được hả? Nhớ đâu ngày mai nó về Tết thì sao? Ông từ bao giờ bắt đầu thực dụng như thế hả? Tao làm sao? Thực dụng thì thế nào? Bố mẹ nó chết rồi, tao còn phải nuôi nó bao nhiêu năm? Bây giờ còn nuôi bà già này. Mày nghĩ tao có nhiều tiền lắm sao? Đòi một chút tiền công lao năm nay chẳng lẽ không được à? Mẹ còn ở đây, ông có thôi đi không? Dù gì mẹ cũng nuôi tôi bao năm, với lại con bé Nhi là tiền bảo hiểm của bố mẹ nó. Ông không bỏ tiền ra, còn tiêu vào số tiền đó bao nhiêu ông không nhớ à? Bây giờ lại còn đòi tiền nó, ông có phải là con người nữa không hả? Ông Thái bị nói không ra gì, liền tức giận vung tay tát vào mặt dì Mai một cái. Ông ta chỉ thẳng mặt dì Mai mà nói. Mày câm mồm chó lại cho tao. Ngày trước là ông đây vì cái số tiền bảo hiểm kia nên mới đón hai kẻ ăn hại đó về. Bây giờ tiền bảo hiểm hết rồi, ông đây còn nuôi bà già này để làm gì? Ông nói tiền bảo hiểm tiêu hết rồi. Ông làm gì mà tiêu hết tiền rồi? Rõ ràng nửa năm trước vẫn còn 5 tỷ, vậy mà mới có mấy tháng ông đã tiêu hết rồi. Ông làm gì rồi? Ông lại nướng vào đỏ đen có phải không? Tao làm gì mặc xác tao? Cái loại đàn bà như mày đúng là chỉ giỏi cằn nhằn. Ông trả lời tôi đi. Tao chơi bài đấy thì sao? Chẳng qua là tao đen một chút thôi. Ngày mai tao đi gỡ lại. Ngày mai chơi lại? Ngày mai ông còn định chơi tiếp? Ông nướng đi một lúc mấy tỷ bạc mà ông còn muốn đánh bài nữa hay sao? Ôi giời ơi là giời, ông cứ đánh như này rồi có ngày ra đường mà ở. Ông Thái bực bội đạp cho dì Mai một cái rồi quay người bỏ đi. Bà Liên ngồi đó chỉ biết ôm lấy Mai mà khóc. Con ơi, thằng Thái đã như vậy rồi thì kệ nó đi, bây giờ đừng động gì đến nó nữa, không nó lại đánh con. Dì Mai nghẹn lời không nói được gì, chỉ ôm chặt lấy bà Liên mà khóc nấc. Hóa ra chồng mình lại chỉ vì tiền mà táng tận lương tâm như vậy. Nhi đã khổ từ nhỏ tới lớn, bây giờ mới lấy chồng, chẳng biết sướng khổ ra sao. Làm sao mà hở ra đòi tiền cô được? Số tiền bảo hiểm năm xưa của ba mẹ cô để lại là số tiền rất lớn. Cũng nhờ số tiền đó mà căn nhà này mới được khang trang, bữa cơm gia đình mới được đủ đầy. Nhi sau khi rời bếp liền ngồi ở phòng khách xem tivi, ăn mứt uống trà. Phòng thì vắt chân chữ ngũ, dựa lưng vào sofa uống rượu vang. Sau khi xem vài chương trình nhàm chán, liền rút túi ra một phong bao đỏ ném lên bàn. Cho cô, năm mới vui vẻ. Anh cho tôi thật sao? Sao, chê ít à? Không phải đâu, tôi không có ý đó. Chỉ là... Là cái gì? Tôi chỉ là có chút ngạc nhiên thôi, cảm ơn anh. Ừ, mật khẩu là ngày sinh nhật cô. Phong chỉ nói một câu rồi lên phòng. Nhi cầm chiếc bao lì xì đỏ cũng về phòng mình ngay sau đó. Vừa rồi anh nói với cô năm mới vui vẻ, lại còn cho cô quà năm mới, cô cứ cảm thấy không chân thực. Nhi mở chiếc phong bao lại, không cẩn thận làm rách một đường lớn. Một chiếc thẻ đen rơi ra, làm cô có chút giật mình. Tấm thẻ đen này là thẻ VIP, chắc chắn bên trong có rất nhiều tiền. Nếu như vậy cô càng không thể nhận tấm thẻ này. Nhưng mà đây là quà năm mới, nếu như từ chối anh cũng sẽ không vui. Tính cách Phong trước nay cô biết rõ, anh đã cho đi sẽ không bao giờ lấy lại. Nếu như cố tình trả lại, anh sẽ thẳng tay ném đi không thường tiếc. Cho nên cô cứ tạm thời giữ lại, rồi tìm thời trả cho anh sau vậy. Phía bên kia, Hà Lê bước chân mệt mỏi vào trong nhà. Vừa nhìn thấy cô ta người ngợm nhếch nhác, tóc tai bù xù, bà Hương liền bị con gái mình dọa sợ. Trời ơi, sao con lại ra nông nỗi này? Mẹ ơi, con... Ông Vượng ngồi trên sofa, nghe thấy con gái khóc nghẹn, cũng vội buông tờ báo trên tay xuống. Là đứa nào? làm con ra nông nỗi này. Sao bảo con đi xem pháo hoa với cậu Phong cơ mà? Không có ai làm gì con hết. Không ai làm gì mà sao lại ra nông nỗi này? Mẹ đã nói rồi mà, cậu Phong kết hôn rồi, con còn ôm mộng tưởng tới khi nào nữa? Con không cần biết anh ấy kết hôn hay chưa, con chỉ cần anh ấy nguyện ý bên con là được. Phong này, chỉ mình con mới xứng. Ông Vượng nhìn đứa con gái ngang ngược mà khẽ thở dài. Phong không phải người dễ chọc, con tốt nhất là đừng đụng vào thì hơn. Trên đời này thiếu gì đàn ông tốt, chọn ai không chọn, sao lại chọn đúng cậu ta? Ba, con nhìn chúng anh ấy rồi nên nhìn không ai vừa mắt nữa. Ba phải thương con gái ba chứ. Ít ra ba phải động viên con, đừng dập tắt hy vọng. Ba nghĩ mà xem, anh Phong một khi đã thành con rể ba rồi thì ba còn phải nể sợ ai nữa? Bà Hương nghe con gái nói vậy cũng vội vã khuyên chồng. Con gái nói đúng đấy, có được cậu Phong làm rể là phúc lớn lắm đấy. Bây giờ khó khăn lắm con gái mới tiếp cận được cậu ta, ông phải động viên con nó chứ. Nhưng mà cậu ta có vợ rồi, chuyện này mọi người đều đã biết hết. Ba, mọi người mới biết anh Phong có vợ, chứ có ai biết mặt mũi cô ta như thế nào đâu. Chỉ cần con leo lên được đùi anh Phong, con sẽ đá cô ta ra khỏi nhà họ Trịnh mà không ai hay biết. Ông Vượng không nói gì, một phần còn e sợ tính cách lạnh lùng tàn nhẫn của Phong, một phần ông ta cũng muốn Phong tôn quý kia phải kính trọng ông ta mà gọi một tiếng ba vợ. Thấy chồng có vẻ đã xuôi, bà Hương vội dục Hà lên phòng tắm rửa, thay đồ chuẩn bị ăn cơm. Hà dậy từ rất sớm, cô ta vô cùng sốt ruột. Người cô ta thuê điều tra tới giờ vẫn chưa có tin tức gì. Cô ta thật sự tò mò, rốt cuộc người phụ nữ bên cạnh Phong là ai? Điều tra tới đâu rồi? Cô Hà, thông tin về vợ của Tổng Giám đốc Thiên Vũ đã bị khóa kín, cho nên tôi không thể điều tra được gì đâu. Không điều tra được gì? Vậy bao nhiêu tiền tôi bỏ ra thì sao? Các người cầm tiền của tôi mà lại nói không điều tra ra được gì? Các người làm ăn đàng hoàng quá nhỉ? Cô Hà, cô cũng phải hiểu cho chúng tôi. Thiên Vũ không phải là thứ có thể chọc vào. Bên đó đã muốn giấu thông tin thì tuyệt nhiên không thể tra ra được. Cô Hà, tôi nói như vậy cô có hiểu hay không? Thế còn cô gái tôi gửi ảnh đã tra ra chưa? Tra ra rồi, cô ta tên Nhi, hiện tại nhân viên văn phòng, năm nay 21 tuổi. Theo như những gì mà tôi tra được, cô ta là con gái ông Trương Hùng, người cùng xe với ba cô, cũng là người gây tai nạn cho mẹ của Tổng Giám đốc Thiên Vũ năm đó. Cậu nói cái gì? Cô ta là con gái ông Trương Hùng sao? Đúng vậy. Cậu còn điều tra ra được điều gì nữa không? Gia cảnh cô ta thế nào? Cô ta còn bà ngoại, đang ở với một người dì do bà ngoại nhận nuôi. Tuy nhiên chồng của người dì kia là tên nát rượu, lại ham cờ bạc. Hắn ta đang nợ một số tiền khá lớn. Được rồi, gửi cho tôi cách liên lạc với gã chồng của dì cô ta. Số tiền còn lại lát tôi sẽ chuyển cho anh. Được, cô Hà, lát tôi sẽ gửi thông tin của hắn cho cô. Nếu có việc gì thì cứ tìm chúng tôi nhất định sẽ làm tốt. Hà cười khẩy rồi ném điện thoại lên bàn. Bây giờ cô ta nắm được thóp của Nhi rồi. Cô ta không tin cô ta sẽ không đá được Nhi xuống địa ngục. Ngày Tết qua nhanh, Nhi lại trở lại công ty tiếp tục công việc. Lúc đầu giờ, anh Quốc trưởng phòng bước vào tập trung mọi người họp mặt đầu năm. Sau khi phát lì xì may mắn cho từng nhân viên, liền hắng giọng nói to: năm mới này tôi mong tất cả cùng nhau cố gắng, hy vọng chúng ta đoạt được doanh số do công ty đề ra. Nhân đây tôi xin giới thiệu trưởng ban kinh doanh mới của công ty chúng ta, cô Hà. Ngay khi Hà vừa xuất hiện, Nhi chắc biết chắc chắn là cô ta cố tình tới đây. Công ty Phan Hùng lớn như vậy, đâu có đáng để cô ta chạy tới công ty nhỏ như thế này. Hà liếc nhìn Nhi bằng ánh mắt đắc thắng, cô ta nghiêng đầu nhìn cô, cố ý đè giọng nói: bạn nhân viên hàng cuối thứ hai từ trái sang, lát lên phòng tôi nhé. Nhi cau mày, cô ta cố ý gặp riêng cô trong phòng để làm cái gì chứ? Định thị uy hay là định làm khó cô đây? Cánh cửa phòng trưởng ban kinh doanh mở ra, Nhi bước vào, vừa nhìn thấy cô, Hà nhếch miệng cười. Cô Nhi, chúng ta lại gặp nhau rồi, bất ngờ lắm phải không? Không bất ngờ, hạng người như cô rốt cuộc cũng chỉ làm ra được những chuyện này. Hà, cô thích giật chồng người ta như vậy sao? Đúng là cha nào con nấy. Nhi, cô đừng ngậm máu phun người, năm xưa là mẹ cô cần tiền mà đồng ý bán công ty cho ba tôi. Còn chồng cô á, cô giữ không nổi thì trách tôi cái gì? Phải, là gia đình tôi cần tiền nên mới bán, nhưng mà cha cô cũng nhân cơ hội đó mà chèn ép gia đình chúng tôi phải bán rẻ. Cha cô là bạn ông ấy mà ngay cả một lời hỏi thăm khi ông ấy nằm xuống cũng không có. Người chết rồi thì còn bạn bè gì nữa? Bạn bè với người chết thì được lợi gì sao? Nhi, cô cứ chống mắt lên mà xem, vị trí phu nhân nhà họ Trịnh rất nhanh thôi sẽ là của tôi. Nhi không nói gì, cô ta biết rất rõ lần này Hà tới đây chắc chắn là cố tình gây khó dễ cho cô. Cô ta trước khi chạy tới nơi này hẳn là điều tra cô một lượt rồi. Phong hôm nay về sớm, sau khi tắm rửa xong ngồi trên sofa đọc báo, ánh mắt ngó vào căn bếp rộng nhưng lại chẳng tìm thấy bóng dáng nhỏ bé của Nhi đâu. Chú Triệu, cô ta chưa trở về, chú thử gọi điện xem cô ta đang ở xó nào rồi. Từ lúc bác Triệu nhấc điện thoại bàn lên gọi đi, ánh mắt Phong chốc chốc lại liếc sang phía đó. Tới tận khi bác Triệu buông điện thoại trong tay xuống, ánh mắt anh mới không nhìn về phía đó nữa. Thưa thiếu gia, cô Nhi nói cần tăng ca cho nên hôm nay không về. Phong không nói chẳng rằng, đứng dậy lấy xe nổ máy rời đi. Chiếc xe của Phong chậm chậm dừng lại dưới tán cây phía đối diện một công ty nhỏ. 30 phút trôi qua, vẫn không thấy người cần thấy. Phong bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Anh rút điện thoại ra, gọi vào một dãy số đã gần như thuộc lầu lầu. Cô đang ở đâu? Anh gọi tôi có chuyện gì không? Không có chuyện gì thì không được gọi cho cô sao? Không phải, chỉ là bây giờ tôi đang rất bận. Nếu như không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Cô bận? Bận chuyện gì? Có về ăn cơm không? Để tôi còn biết đường đổ thức ăn cho chó. Hôm nay tôi tăng ca không thể về ăn cơm được. Thế nhá, tôi cúp máy đây. Nhi vươn vai một cái, rồi với tay lấy hộp sữa mang theo lúc sáng, hút một hơi cạn sạch. Đêm dần buông, chiếc xe đen bóng kia vẫn đứng đó chưa hề có dấu hiệu rời đi. Phòng duỗi tay nhìn đồng hồ, bây giờ đã là gần 9 giờ tối. Ánh đèn nơi khung cửa nhỏ vẫn sáng, bên ngoài cửa tòa nhà kia vẫn chưa thấy bóng người ra. Nhi nói cô tăng ca, vậy mà từ đó tới giờ không có ra ngoài. Chưa đầy 30 phút sau, Phúc đã có mặt trước công ty của Nhi. Nhìn thấy chiếc Rolls Royce đen bóng đậu dưới hàng cây, Phúc vội vàng chạy tới. Tổng giám đốc, đồ ăn này là đưa cho ai? Đưa sang bên kia cho cô ấy đi. Đưa sang bên kia ấy à? Mang sang đi, tiện thể xem cô ta khi nào mới trở về. Phúc mang đồ ăn qua phía đó, nhưng bị bảo vệ chặn lại. Chú ơi, cho cháu hỏi ở đây có nhân viên tên Nhi không ạ? Cháu là người nhà cô ấy, hôm nay nghe nói em ấy tăng ca nên mang đồ ăn tới ạ. Nhi hả? Có đấy, con bé vẫn đang tăng ca ở bên trong ấy. Nhưng mà công ty quy định hết giờ, người ngoài không thể vào. Bây giờ á, cậu gọi con bé ra lấy đồ, hoặc là đưa đây, tôi mang vào cho nó cũng được. Không biết là con bé đã đắc tội với ai mà mới Tết ra đã phải tăng ca một mình. Trưa nay nghe nói còn không có thời gian ăn cơm. Cũng may là cậu tới, nếu mà nhịn luôn bữa tối thì sợ nó không chịu được mất. Phúc nhìn chú bảo vệ đáp một câu, rồi đưa đồ ăn gửi chú mang lên giúp. Xong xuôi đâu đó, anh nhắn cho cô một tin rồi đi qua bên đường. Phong đã lái xe sang con đường nhánh bên kia, nhìn thấy Phúc đi tới liền mở cửa xe bước xuống. Đưa tới tay rồi chứ? Tôi đã đưa cho bảo vệ chuyển lên cho phu nhân rồi ạ. Có điều tôi nghe nói hôm nay chỉ có phu nhân ở lại tăng ca. Bảo vệ còn nói có khi phu nhân đã đắc tội với ai rồi đó nên mới phải tăng ca một mình như vậy. Hôm nay các nhân viên khác đều là tan làm từ rất sớm. Khi sương mai bắt đầu đọng trên cành lá, chiếc xe của Phong mới rời đi. Cả đêm qua, ánh đèn nơi khung cửa kia vẫn không hề tắt. Ngay cả người cũng không bước chân ra khỏi cửa, càng làm gương mặt của anh thêm phần âm u đáng sợ. Tòa nhà Thiên Vũ vẫn chưa tới giờ nhận ca nên vẫn còn rất vắng vẻ. Phong đứng bên cửa sổ sát đất, rít vào từng hơi thuốc. Chẳng biết anh đã đứng đó từ bao lâu, chỉ thấy khói thuốc đã gần như phủ quanh không gian phòng như một làn sương mờ ảo. Khi Phúc cầm tài liệu đi vào, liền bị khung cảnh đó dọa sợ mà phải vội mở cửa sổ cho khói thuốc bay ra. Tổng giám đốc, tài liệu của công ty đó tôi đã mang về đây cả rồi. Bên đó mới tuyển trưởng ban kinh doanh mới, người trúng tuyển là thiên kim tiểu thư nhà họ Bùi. Thu mua lại công ty bên đó cho tôi. Dạ, tôi nói cậu không nghe rõ sao? Không, tôi nghe rất rõ, chuẩn bị đi ngay đây ạ. Phúc ra ngoài ngồi, anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc gọi đi. Dạo này cậu rảnh không? Đầu bên kia, Huy nghe câu hỏi, đôi mắt khẽ giật mấy cái. Cậu ta đưa điện thoại ra trước mặt, nhìn thật kỹ dãy số đang gọi tới tận mấy lần. Anh Phong, là anh đang nghe máy sao? Chứ không phải tôi thì ai đang nói chuyện với cậu? À, em chỉ xác nhận lại một chút thôi mà, em rảnh, rất rảnh. Vậy mai cậu qua An Thái nhận chức đi. Anh vừa nói cái gì cơ? Nhận chức gì cơ? Đại ca, anh đang nói cái gì thế? Bảo cậu làm thì cứ làm đi, chẳng phải cậu đang rảnh rỗi hay sao? Lát nữa Phúc sẽ chuyển tài liệu qua cho cậu. Nhưng mà tại sao anh lại không điều hành hay là sát nhập đi, lại còn bày đặt em đi nhận chức? Cái này tôi sẽ giải thích với cậu sau, chuẩn bị tinh thần nhận chức là được. Cúp đây. Phong thẳng tay cúp máy, không để cho Huy than vãn gì thêm. Phía bên kia, Huy ngồi phịch xuống ghế vỏ đầu bứt tai. Đang tự do tự tại, đùng phát trở thành người của công việc, cậu ta làm sao mà chịu nổi. Phía bên kia vì buồn ngủ quá nên gần sáng Nhi gục xuống bàn thiếp đi lúc nào không hay. Mãi tận khi có mấy cô dọn vệ sinh văn phòng tới, cô mới giật mình tỉnh dậy. Hôm nay đột ngột có một cuộc họp bất thường, mỗi một phòng sẽ là trưởng phòng và một nhân viên đại diện tham dự. Điều này vốn từ trước tới nay chưa từng xảy ra. Anh Dương, hôm nay đi họp mà có gì hot kể cho mọi người nghe đi. Đừng nhắc nữa, công ty lại sắp đổi chủ rồi. Lát nữa chắc giám đốc mới sẽ tới thôi, mọi người lo mà chuẩn bị đi. Nghe nói sếp mới khó tính lắm đấy. Anh nói cái gì cơ? Công ty đổi chủ á? Đúng vậy, nghe nói giám đốc còn rất trẻ, mà mọi người chuẩn bị nhanh đi. Giám đốc mới sắp tới rồi đấy. Đừng để cậu ấy mới tới đã có ấn tượng không tốt với chúng ta. Chừng 15 phút sau, phía bên ngoài bắt đầu xôn xao. Quân từ đâu chạy tới nhắc mọi người ra sảnh để chào ra mắt giám đốc mới. Nhưng mà chưa để mọi người bước ra, một dáng người cao lớn đã từ bên ngoài bước vào. Tuy lịch lãm trong bộ vest đen, trên môi vẫn treo nụ cười thân thiện. Ánh mắt cậu ta vừa lướt qua chỗ Nhi liền lập tức nhíu mày. Thảo nào, Phong bảo cậu ta tới nơi này nhậm chức, hóa ra là chị dâu ở đây. Ngay lúc Huy quay mặt rời đi thì chồng hồ sơ trên bàn lẫn gương mặt mệt mỏi của Nhi níu cậu ta quay lại. Nhân viên này sao có vẻ mệt mỏi như vậy? Cả đêm qua cô không ngủ sao? Hơn nữa bàn ghế gì mà bừa bộn chồng lớn chồng nhỏ như thế hả? Tất cả công việc trong công ty đều ở hết nơi này sao? À, tôi... Quân đứng ở phía sau, nghe câu tất cả công việc trong công ty đều ở hết nơi này sao, liền có chút chột dạ. À, không phải đâu, đây chỉ là chút công việc của ngày hôm nay thôi. Cô tươi tỉnh lên chút coi, đi làm mà mang cái bộ mặt như vậy sao? Bạn nhân viên này, lát nữa vào phòng tôi. Huy buông lại câu nói rồi rời đi. Quân vội vàng chạy theo cậu ta như một tên hề nhảy nhót. Nhi thở dài, suốt mấy hôm nay sao cứ có sếp lớn tới đây hết vậy? Để ý ai không để ý, cớ sao chỉ có mình cô bị dính đòn? Nhi uể oải, lê bước chân mệt mỏi dưới con mắt thương hại của đồng nghiệp đi lên phòng giám đốc. Chị dâu, xin chào. Sao lại là anh? Cái này phải hỏi đại ca em mới đúng. Công ty này anh ấy mua lại rồi tống em tới nơi này. Chị dâu, hóa ra là chị làm ở đây à? Ban đầu em còn nghĩ đại ca em dạo này rảnh quá hay gì cơ đấy. Nhi cau mày, cậu ta nói anh mua lại công ty này rồi đưa cậu ta tới đây làm giám đốc. Hà cũng ở đây, nếu như vậy hẳn là anh vì cô ta đi. Chị dâu, sao vậy? Chị ngồi xuống đây, mau ngồi xuống đây. Nhìn sắc mặt chị tệ quá, mà chồng hồ sơ trên bàn chị là như thế nào? Sao lại nhiều như vậy? Phúc vừa rồi có nói, chị phải tăng ca cả đêm qua à? Cũng không có gì, chỉ là có người nhìn tôi không vừa mắt, cho nên ỷ thế ép người. Tôi không sao đâu. Có người không nhìn chị vừa mắt? Kẻ nào? Là kẻ nào không muốn sống nữa? Chị dâu, chị nói cho em biết đi, em nhất định sẽ giúp chị báo thù rửa hận. Cậu nghĩ một khi cậu đụng vào cô ta thì tôi sẽ được sống yên sao? Trước khi tới đây, em cũng có xem qua nhân sự ở nơi này rồi. Người mà chị nhắc tới lẽ nào là Hà sao? Chị dâu đừng có lo, cô ta không phải là mẫu người đại ca để trong mắt. Đại ca em sẽ không dây dưa với cô ta đâu. Tôi có gì mà lo lắng? Anh ấy có dây dưa với ai thì tôi cũng không có lý do gì để can thiệp. Tôi chỉ cần chuyên tâm trả nợ cho anh ấy, chẳng phải là được rồi sao? Chị dâu, em hỏi chị một câu được chứ? Chị có yêu anh ấy không? Chị dâu, yêu một người vô tâm, giống như chị ôm một cây xương rồng vậy. Càng tới gần thì càng bị gai nhọn của nó đâm cho toạc ra chảy máu. Cuộc đời này là của chị, tự do hay ép buộc đều là do bản thân chị chọn. Nếu chị đã muốn rời đi, nhất định sẽ tự tìm cách. Công việc hôm nay, chị cứ để đó, lát nữa em sẽ có cách xử lý. Chị về nhà ngủ một giấc đi. Nhưng mà... ấy da... bảo chị về thì cứ về đi, không em đổi ý bây giờ đấy. Đặc ân của giám đốc mới không phải ai cũng có đâu. Vậy tôi về thật nhá, mau về đi. Cảm ơn cậu. Nhi vội vàng về phòng lấy đồ đạc rồi đứng dậy ra về. Anh Quân đứng ở cửa phòng trợn tròn mắt nhìn cô. Cô làm cái gì đấy? Cô muốn đi đâu? Tôi nói cho cô biết, công việc chiều nay không xong thì cuối tháng đừng mong lĩnh tiền. Vậy sao? Ở giám đốc tới từ khi nào vậy à? Nhân viên này lười biếng trốn việc nên tôi chỉ là giáo huấn chút thôi, giám đốc đừng để ý. Huy nhìn Quân bằng ánh mắt lạnh lùng, làm anh ta có phần lúng túng. Nếu như tôi cho phép cô ấy nghỉ ngày hôm nay, thì sao? Nếu như giám đốc cho phép, tôi nào dám có ý kiến? Nhi chỉ đợi có vậy, liền xách túi rời đi. Cô biết rất rõ Quân tại sao lại ra sức chèn ép cô như vậy, nhưng cô cũng chẳng so đo với anh ta làm gì. Một người như Quân chỉ giống như một con chó vẫy đuôi theo Hà, không đáng để cô bận tâm nhiều. Huy đợi cô rời đi, mới rút điện thoại nhắn đi một tin nhắn. Bên kia, Phong cũng vừa lúc buông điện thoại xuống rồi chuẩn bị vào họp. Hà mở điện thoại xem qua một vài thông tin, liền xin nghỉ sớm. Chiếc xe màu đỏ của cô ta băng qua thành phố sầm uất, chạy thẳng ra ngoài ô. Tầm 30 phút sau, một bóng người gầy gò lén la lén lút xuất hiện ở phía trước. Ông Thái dạo này nhìn đã tiểu tụy đi rất nhiều, ăn mặc lôi thôi, đôi mắt giáo giác nhìn quanh như đang đề phòng gì đó. Dạo gần đây, ông ta đánh bài liên tục thua to, chẳng mấy chốc món nợ hơn 1 tỷ đã lên tới vài tỷ. Đám dân anh chị và chủ nợ liên tục đe dọa và tìm kiếm ông ta, cho nên ông ta phải trốn chui trốn lủi thế này. Ông là chú của Nhi? Cô là ai? Ông yên tâm, tôi không phải là chủ nợ, tôi đến đây để giúp ông trả nợ. Nếu như ông đồng ý giúp tôi một việc, tôi sẽ trả hết số tiền ông đang nợ người ta. Cửa xe tôi không khóa, cơ hội chỉ có một, ông cứ nghĩ cho kỹ. Ông Thái có vẻ đắn đo, nhưng nghĩ đến số nợ đang mang, lại cảm thấy bản thân không còn gì để mất, nên quyết định mở cửa xe bước lên. Tới một quán cà phê nhỏ, chiếc xe của Hà dừng lại, ngồi đối diện với cô ta, chẳng hiểu sao ông Thái lại có chút dè chừng. Vừa rồi cô nói, chỉ cần giúp cô một chuyện cô sẽ trả nợ cho tôi, chuyện đó có thật không? Ông nghĩ sao? Tôi đây không có thời gian cùng ông đùa giỡn. Việc này thật ra không quá khó. Nếu ông làm được, tôi sẽ cho ông 5 tỷ. Thế nào? 5 tỷ? Cô cho tôi 5 tỷ thật sao? Chỉ cần ông giúp tôi loại bỏ Nhi, ngoài 5 tỷ ra, tôi sẽ cho ông một căn hộ ở trung tâm thành phố. Tôi rất bận. Nếu ông không đồng ý, tôi đi tìm người khác vậy. Đừng, tôi đồng ý. Khóe miệng Hà khẽ nhếch, cô ta biết mình đã đạt được mục đích rồi. Nhi ngủ tới đầu giờ chiều mới dậy. Cô hôm nay được nghỉ, cho nên cũng muốn quay lại con phố cũ tìm kiếm chút thông tin. Bước vào quán cà phê nhỏ, do đang mải suy nghĩ, cô bất chợt va phải một người. Nhi vội cúi đầu xin lỗi, người trước mặt im lặng vài giây rồi bất chợt gọi tên cô. Em quên tôi rồi hả? Còn nhớ bữa tiệc trên du thuyền chứ? Anh là Nguyên, sao anh lại nhận ra tôi? Xem như em còn có lương tâm vẫn chưa quên tôi. Em nghĩ tôi không thể tra ra sao? Tôi đã từng tới Thiên Vũ, cho nên ngay khi thấy em đang lau sàn ở đó, đã nhận ra em rồi. Em mới chạy bộ mấy cây số hay sao mà mồ hôi nhiều thế này? À, không có. Không có. Tôi ngồi ở đây đã lâu, thấy em chạy qua chỗ này mấy lượt rồi đấy. Em đang tìm gì sao? Có cần tôi giúp gì không? Cô ngước mắt nhìn Nguyên một lần nữa. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy con người này có chút đáng tin cậy. Nói đúng hơn, ở anh ta, cô thấy mình có thể yên tâm trải lòng. Mặc dù mới gặp anh ta vài lần, nhưng mà cô luôn cảm thấy anh là người tốt. Tôi đang đi tìm kiếm thông tin về vụ tai nạn xảy ra 15 năm trước của Tổng Giám đốc Trương Hùng. Vụ tai nạn 15 năm trước, cô là người nhà họ Trương sao? Ừ, ông Trương Hùng là cha tôi. Vậy em và Phong, anh ấy là chồng tôi. Tôi ở nhà họ Trịnh, thay cha mẹ tôi trả nợ cho anh ấy. Em nói trả nợ là sao? Sao lại phải trả nợ? Vụ án năm xưa chẳng phải đã xử xong hết rồi sao? Phong thật sự quá vô lý. Mắc nợ thì phải trả nợ thôi anh. Tôi vẫn tin ba tôi không phải người gây tai nạn, cho nên vẫn luôn đi tìm kiếm vụ thông tin tai nạn đó. Giá như có camera nào đó ghi lại thì thật là tốt. Vậy để tôi giúp em. Em yên tâm, tôi sẽ không cần thứ gì từ em hết. Chỉ cần em coi tôi là bạn, vậy là đủ lắm rồi. Nhi sau khi nói ra hết những nghi vấn của mình cho Nguyên nghe, liền cùng anh trao đổi phương thức liên lạc, rồi sau đó rời đi. Nhi. Ông Thái đi từ gốc cây phía sau đi ra. Ông ta đã theo thông tin từ người của Hà mà tới nơi này. Quả nhiên Nhi sẽ xuất hiện. Ông ta hôm nay đã cầm 2 tỷ của cô ta, cho nên liền phải biểu hiện cho tốt. Chú Thái, sao chú lại ở đây? Chỉ là tới tìm cháu mượn một ít tiền. Bà ốm rồi, cần tiền mua thuốc. Bà ốm ấy à? Sao gì không thấy gọi điện cho cháu vậy chú? À, cái này thực ra là bà ngoại cháu không muốn cháu lo lắng, nên không cho gì cháu gọi. Nhưng mà tiền thuốc của bà cháu cũng cần thì để mua thuốc tốt nhất. Chú gì gần đây có chút khó khăn, cho nên mới tới đây tìm cháu thế này. Bà bị ốm thế nào vậy chú? Bây giờ chú cần bao nhiêu? 1 tỷ. Thuốc này phải dùng lâu dài cho nên mua nhiều một chút. Thuốc từ bên Mỹ gửi về không dễ, cháu cũng biết mà. Nhưng mà cháu không có nhiều tiền vậy đâu chú. Nếu chú không ngại, chú chụp thuốc đó gửi qua Zalo cho cháu để cháu mua cho bà cũng được. À, không cần phải rắc rối vậy đâu. Chú đặt người ta rồi, bây giờ chỉ cần tiền thôi. Nhi lấy điện thoại ra nhắn cho dì Mai một tin. Chẳng hiểu tại sao cô càng lúc càng thấy nghi ngờ những lời ông Thái đang nói này. Nhi, cháu lấy điện thoại làm gì vậy? À, cháu kiểm tra số dư tài khoản thôi. Nhưng mà chú ơi, cháu không có nhiều tiền đến vậy. Hơn nữa trước đây tiền bảo hiểm của ba mẹ cháu vẫn còn. Hay là chú dùng tiền đó mua thuốc cho bà trước đi. Vừa lúc này, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, là tin nhắn của dì Mai. dì nói bà vẫn khỏe. Sao lại nhìn chú chằm chằm vậy? Lấy chồng đại gia rồi, có chút tiền đưa cho bà ngoại mua thuốc mà cũng tiếc rẻ sao? Không phải cháu tiếc rẻ, chỉ là chú phải nói thật với cháu, có phải bà ngoại ốm thật hay không? Mày nghi ngờ tao à? Tóm lại bây giờ mày có đưa tiền hay không? Mày bây giờ thì giỏi rồi, tài sản nhà chồng hàng nghìn tỷ, cũng không bỏ ra được một chút tiền mua thuốc cho bà ngoại mày. Mày đừng nghĩ Trịnh Nam Phong chống lưng cho mày thì mày muốn làm gì cũng được. Cháu không phải là tiếc tiền với bà, nửa năm trước tiền bảo hiểm của ba mẹ cháu vẫn còn 5 tỷ, chú nói xem làm sao mà lại hết rồi. Hơn nữa bà ngoại chẳng phải vẫn đang khỏe mạnh đó sao? Có phải chú lại nướng vào bài bạc hết rồi không? Nhì, bao nhiêu năm qua tao nuôi mày ăn học đàng hoàng, lại còn chăm sóc bà ngoại mày mười mấy năm. Bây giờ tao xa cơ lỡ vận, muốn mượn mày ít tiền mà khó đến thế hay sao? Tao biết người đàn ông hôm Tết về nhà cùng với mày nói là Phong đúng không? Thiên Vũ nhiều tiền như vậy, tao muốn 1 tỷ thì quá đáng lắm sao? Chú buông cháu ra đi, nơi này không thích hợp nói chuyện. Không thích hợp nói chuyện? Mày nói dễ nghe quá nhỉ. Nếu mày không đưa tiền, vậy tao phải nói to cho mọi người biết mày là con gái Trương Hùng. Ba mày gây tai nạn cho cha mẹ Phong, rồi bản thân mày còn không có liêm sỉ cố tình tiếp cận cậu ta. Cô ta là con gái giám đốc ông Trương Hùng kìa. Thảo nào tao thấy cô ta rất giống. Hóa ra là con gái của kẻ đã gây tai nạn năm xưa. Cô ta đang cặp kè với tổng giám đốc Phong sao? Loại người như cô ta cũng xứng đáng ôm đùi anh ấy à? Đúng là cái loại hàm tài trơ trẽn. Người ta bắt đầu chỉ trỏ, rồi dùng những lời lẽ cay nghiệt xúc phạm cô, thậm chí còn lấy điện thoại ra quay video. Nhi cau mày không muốn đôi co thêm, liền buông lại một câu rồi quay người rời đi. Ngay nửa đêm hôm đó, một loạt tin tức được tung ra ngay trên trang nhất các mặt báo. Nhi vẫn không hay biết sóng to gió lớn đang ập đến rất gần. Các bạn vừa lắng nghe tập 1 bộ truyện mới của tác giả Băng Nhi. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.